Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, diệt địch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu từ đột quyết. Vây công thành Linh Châu bắt đầu. Chu Đại Quý lãnh đạo quân Đường liền cho tới bây giờ không có cùng đột quyết binh mã chính diện giao phong qua, thậm chí cũng không có ra khỏi thành cùng đột quyết đánh một trận qua. Bọn họ muốn chính là coi giữ thành Linh Châu, đem đột quyết binh mã cho dây dưa chết. Hôm nay Lý Tịnh mới tới, lại thì phải đánh lén ban đêm trại địch. Cái này ở Chu Đại Quý xem ra rất không thể thực hiện. Nguyên soái nghiêm túc, Lý Tịnh gật đầu một cái. Bồn soái đã nhận được tin tức, đột quyết đến tiếp sau này binh mã. 2 ngày sau đó liền đến thành Linh Châu hạ, cho nên chúng ta phải thừa dịp đột quyết viện quân đến trước. Bị thương nặng đột quyết thứ nhất rút binh mã mới được. Hơn nữa, ta quân Đường một mực chưa từng ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Bọn họ ở giữa đêm phòng thủ nhất định sơ sót, lúc này không tập kích doanh, còn đợi lúc nào? Lý Tịnh không trước khi tới, đã đem đột quyết tin tức cho nắm giữ. Cái này ở Lý Tịnh xem ra là rất cần phải có, hơn nữa hết sức trọng yếu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lý Tịnh nói xong, cũng sẽ không cùng Chu Đại Quý giải thích, chỉ là để phân phó nói. Cho ta 100 tên quen thuộc đột quyết binh mã. Chu Đại Quý do dự một chút, chỉ có thể lập tức phân phó 100 tên quen thuộc đột quyết binh mã triệu tập hợp kim sau đó. Lý Tịnh không chần chờ nữa, dẫn 10.000 binh mã chạy thẳng tới đột quyết đại doanh đi. Cùng lúc đó, còn dư lại mấy chục ngàn binh mã, thì sau đó thành thế bao vây. Đem đột quyết trại lính cho vây quanh bao vây. Quân Đường đánh lén ban đêm, hoành xông lên dường như giết. Đột quyết binh mã tấn công Linh Châu đã có hơn 1 tháng. Cái này hơn 1 tháng, quân Đường cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, chớ nói chi là tập kích doanh. Cho nên đột quyết binh mã ban đêm phòng thủ hết sức buông lỏng. Quân Đường vọt vào sau đó, toàn bộ đột quyết trại lính nhất thời rối loạn, cho tới rất nhiều đột quyết binh lính ở quân Đường tấn công hạ, không có chút nào sức chống cự, hoặc là nói, bọn họ căn bản còn chưa kịp phản kháng, liền bị quân Đường giết đi. Quân Đường ở trong trại lính bên trái xông lên bên phải giết. Đột quyết không có chút nào trận hình có thể nói, căn bản cũng không có nhiều ít năng lực chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ ở toàn bộ trong quân doanh vang lên. Giết, giết, đi theo Lý Tịnh tới quân Đường. Ở tới trên đường đã bị Lý Tịnh cho chăm sóc huấn luyện rất lợi hại. Hôm nay thứ nhất là tập kích doanh, hơn nữa còn như vậy thành công. Những thứ này quân Đường trong lòng đều hết sức phấn chấn. Một cái giết so một cái lạnh lùng, máu tươi phun ra. Đột quyết sĩ binh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ban đêm gió xuân phất tới, mùi máu tanh có chút gay mũi. Dẫn quân đột quyết tướng lãnh kêu mợc, làm hắn từ trong doanh trướng xông lên lúc đi ra. Toàn bộ đột quyết trại lính đã loạn không còn hình dáng. Không cần loạn, chuyện gì xảy ra? Tướng quân, quân Đường tập kích doanh, đáng ghét. Quân Đường bất quá mấy ngàn người mà thôi, sợ cái gì? Tướng quân, đại đường viện quân tới, có hơn 10.000 người đâu. Hơn nữa nhìn dáng dấp, không giết sạch chúng ta, bọn họ là không chịu từ bỏ ý đồ à? Nghe được đại đường viện quân tới, mực cả người run lên. 10.000 quân Đường, tuyệt không phải một cổ thế lực nhỏ à? Hôm nay ở đây sao loạn dưới tình huống bọn họ muốn ngăn cản, sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng quân Đường kéo ra khoảng cách, sau đó mở ra trận hình, sẽ cùng quân Đường đánh một trận. Suy nghĩ sau này, Mặc lập tức phân phó nói, rút lui, ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã lập tức mang lương thảo muốn rút lui. Rút lui đến thành Linh Châu ngoài 5 km, ra lệnh ở trong quân doanh truyền đạt, những cái kia đột quyết binh mã đã sớm bị quân Đường cho giết bối rối. Lúc này nghe được rút lui, trong lòng ngược lại là đột nhiên chấn động một cái, vội vàng chen lấn phá vòng vây đi. Chẳng qua là bọn họ phá vòng vây lúc này liền càng cho quân Đường cơ hội. Giết! Lý Tịnh một tiếng gầm lên, ngay sau đó liền lại xông lên giết. Quân Đường giống như sát thần, giết đột quyết binh mã chiến cũng không phải, trốn cũng không phải. Mặc bên này dẫn binh mã hướng ra phía ngoài trốn. Có thể bọn họ mới vừa chạy ra khỏi trại lính, đối diện liền lại giết ra một chi quân Đường tới. Chi này quân Đường có chừng hơn 10.000 binh mã, khí thế chi hùng vĩ, trước nơi không gặp. Giết! Lãnh binh quân Đường quát một tiếng, 10.000 quân Đường lập tức liều chết xung phong, chặn lại đột quyết Đường đi. Đi Tây Doanh, Mặc mang binh mã đi Tây Doanh, bên này giữ lại mấy ngàn binh mã cản ở phía sau. Nhưng ngay khi bọn họ đi đến Tây Doanh lúc này, Tây Doanh bên này lập tức lại nghênh đón 10.000 quân Đường. Giết! Hai quân gặp mặt, quân Đường không nói hai lời, trực tiếp liều chết xung phong. Đột quyết binh mã vốn dĩ là kinh hoàng thất thố, lúc này gặp lại như vậy quân Đường, nơi đó có đánh một trận năng lực. Đi Bắc Doanh, Mặc lãnh binh đi Bắc Doanh, chẳng qua là Bắc Doanh bên này như cũ có quân Đường bày trận mà đợi, chờ bọn họ đây. Toàn bộ đột quyết đại doanh chung quanh đều có quân Đường, mà Lý Tịnh lãnh địa 10.000 quân Đường tinh nhuệ ở bên trong lại là hoành xông lên dường như giết. Đột quyết kêu rên tiếng một mảnh, máu tươi phun ra chi liệt, chưa bao giờ nghe thấy. Mặc gặp bọn họ bị quân Đường bao vây, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới quân Đường sẽ ở giữa đêm đột nhiên tập kích doanh. Hơn nữa hắn thậm chí không biết quân Đường làm sao sẽ tới sớm như vậy. Hắn thám tử báo lại, nói đại đường viện quân chí ít còn muốn một ngày thời gian mới có thể tới à. Hơn nữa ngày hôm nay rút lui binh lúc này vậy không gặp quân Đường động tĩnh. Hắn có thể bị quân Đường cho cố ý mê hoặc, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Mặc biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc, phải làm ra một cái lựa chọn. Triệu tập tất cả binh mã, theo ta từ Bắc Doanh phá vòng vây, chỉ mang chút ít lương khô, lương thảo nhất định là không để ý tới. Bây giờ có thể còn sống cũng không tệ. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã chen chúc hướng Bắc Doanh đánh tới. Bọn họ lúc này còn có 20.000 binh mã, đột quyết 20.000 binh mã, khí thế vẫn là có thể. Chấn thủ Bắc Doanh tướng Đường gặp đột quyết đánh tới, không làm hàm hồ, quát lên, giết! Quân Đường đánh tới, phía sau quân Đường vậy vào lúc này bắt đầu thu nhỏ lại bao vây, từ phía sau tập kích đột quyết binh mã, đánh một trận, Thiên Minh, Mặc mang binh mã rốt cuộc phá vòng vây đi ra ngoài. Chẳng qua là lúc này, hắn chỉ còn lại có 10.000 binh mã. Hắn mang tới 50.000 binh mã, vốn là đã mau đưa thành Linh Châu cho dẹp xong, có thể kết quả nhưng ở tối ngày hôm qua, thất bại trong gang tấc, hoàn toàn đại bại. Ánh mặt trời mùa xuân theo lúc xuống, đột quyết trại lính thây phơi khắp nơi, mùi máu tanh tràn ngập, chẳng biết lúc nào lại nổi lên sương mù, trong trẻo lạnh lùng làm người ta cả người run lên. Lý Tịnh một đêm thắng lớn, mang binh mã hướng thành Linh Châu chạy tới, mà cùng lúc đó đã có người bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chu Đại Quý bên này đã biết được đêm qua đánh một trận kết quả, mà loại kết quả này là chính diện giao phong nơi tuyệt đối không đạt tới kết quả. Đột quyết binh mã thể chất so bọn họ đại đường người muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ đại đường cũng chỉ ở binh khí và phương pháp tác chiến lên có một ít ưu thế, nhưng thật chính diện xung phong, hai bên chết tuyệt đối là không sai biệt lắm. Có thể tối ngày hôm qua, Lý Tịnh xuất kỳ bất ý. Chỉ một cái tử đem đột quyết binh mã diệt chỉ còn lại có 10.000. Mà quân Đường cũng không nhiều ít tổn thất. Loại này chiến pháp, thật là hả hê lòng người. Trong nháy mắt ở giữa, Chu Đại Quý đối với Lý Tịnh bội phục cực kỳ. Nguyên soái, tối ngày hôm qua, mạt tướng có nhiều xúc phạm, xin nguyên soái thứ tội. Thấy được Lý Tịnh bản lãnh, Chu Đại Quý tự nhiên không dám khinh thường nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tayuyencv.com/nối-đi-âu-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.